Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 86, 86, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Giang Noãn Tranh ra ngoài phụ chụp tạp chí cùng Kiều Sảo tại một quán cà phê rất rộng. Kết thúc công việc đã là 7 rưỡi. Kiều Sảo ngỏ ý muốn mời Giang Noãn Tranh về nhà chơi. Từ đợt trước, Kiều Trọng nói rất thích cô. Luôn muốn gặp Giang Noãn Tranh một lần nữa. Tuy cô cũng muốn chơi với cậu nhóc nhưng đã có hẹn với người khác. Giang Noãn Tranh chỉ biết khéo léo từ chối. Đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm ấm của đàn ông khiến Giang Noãn Tranh giật mình. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện gương mặt Lệ Mạc Tây đang rất gần mình. Chỉ cần dướn lên phía trước 1 mm, môi cô và hắn sẽ chạm lại nhau. Bất giác, gò má Giang Noãn Tranh đỏ ửng, theo phản xạ lùi về sau. Cô nói, sao anh lại đến nhanh như vậy? Mới 5 phút trước cô mới gửi địa chỉ quán cà phê cho Lệ Mạc Tây để hắn đến đón mình. Lệ Mạc Tây bật cười. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Giang Noãn Tranh. Nhớ em, chỉ 2 chữ nhưng lại mạnh rất nhiều hàm ý, Lệ Mạc Tây nói ra rất tự nhiên. Ánh mắt không thay đổi. Ngược lại là Giang Noãn Tranh. Nhất thời không biết tiếp nhận thế nào. Không phải 8 giờ phim chiếu rồi sao? Bây giờ còn không đi sẽ không kịp mất. Giang Noãn Tranh ngại ngùng. Cô với lấy túi sách nhưng lại bị Lệ Mạc Tây kéo lại. Phim chiếu lúc 9 giờ. Hẹn em lúc 8 giờ chỉ vì muốn có nhiều thời gian bên cạnh em. Noãn Tranh, em đã đồng ý ở bên cạnh tôi rồi. Vì vậy em phải học cách tiếp nhận tôi. Lệ Mạc Tây không mù. Hắn hoàn toàn nhìn ra Giang Noãn Tranh có ý trốn tránh hắn. Biểu hiện không tự nhiên của cô khiến hắn không vui. Lệ Mạc Tây biết đây là biểu hiện thông thường. Hắn cần cho cô thời gian để tiếp nhận. Đây cũng chính là lý do hắn không thể tức giận. Ánh mắt Giang Noãn Tranh khựng lại. Rơi trên gương mặt điển trai của Lệ Mạc Tây. Đối với mối quan hệ chỉ có thời hạn 2 năm. Lệ Mạc Tây lại nghiêm túc hơn cô tưởng. Còn với Giang Noãn Tranh. Nó chỉ là nghĩa vụ để cô nhanh chóng có thể trả hết nợ. Suy nghĩ không tương đồng. Khó có thể chung sống. Giang Noãn Tranh tất nhiên không để Lệ Mạc Tây biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Bật cười một tiếng, cô nói, anh cũng cần để cho tôi một ít thời gian. Lệ Mạc Tây, nếu là anh, từ một chủ nợ biến thành bạn trai của mình, anh sẽ thấy thế nào? Lệ Mạc Tây cười nhạt, bàn tay nghịch ngợm ngón tay Giang Noãn Tranh. Bàn tay cô rất đẹp, ngón tay thon dài, mảnh, nhưng có lẽ do thời gian gần đây không được chăm sóc kỹ càng nên làn da có phần thô ráp. Nhớ lại cảnh tượng Giang Noãn Tranh bị đám côn đồ tìm đến. Trái tim Lệ Mạc Tây bất giác siết lại. Hắn trả lời câu hỏi của Giang Noãn Tranh. Nếu tôi là em, tôi sẽ không chần chừ mà ôm lấy. Cái, đùi lớn này, Noãn Tranh, tiền tôi không thiếu. Tiền vì em lại càng không thiếu. Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây ở quán cà phê đến tận 8 rưỡi mới chịu di chuyển đến rạp chiếu phim. Tiếp xúc gần với hắn. Cô mới phát hiện Lệ Mạc Tây không khó chung sống như vậy. Quãng thời gian ở quán cà phê, hắn kể cô nghe hắn đã phát triển Lệ Thị như thế nào. Gặp khó khăn thì giải quyết ra sao? Giang Noãn Tranh biết hắn là một người tài giỏi, nhưng không nghĩ sẽ giỏi như vậy. Lệ Mạc Tây đã mua vé trước đó nên bọn họ không cần phải xếp hàng. Chỉ cần mua thêm đồ ăn vặt là được. Lệ Mạc Tây đã bỏ tiền mua vé. Giang Noãn Tranh quyết định sẽ bỏ tiền mua bắp rang bơ. Chỉ là người đàn ông kia đã nhanh hơn cô một bước. Khi Giang Noãn Tranh quay đầu lại, trên tay Lệ Mạc Tây đang cầm rất nhiều đồ ăn. 2 ly nước, 2 hộp bắp rang bơ. Không biết em thích ăn vị gì nên tôi đã mua cả 2. Noãn Tranh, so với vị sô-cô-la, tôi thích ăn vị truyền thống hơn. Nói xong, Lệ Mạc Tây đi thẳng vào trong giáp. Bộ phim này là phim điện ảnh đầu tay của Thẩm Dịch. Rất hot, trước chỉ công chiếu nước ngoài vì nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng trong nước. Sau này, Thẩm Dịch viết một bài giải thích tường tận mới gỡ bỏ được nút thắt này. Sau khi công chiếu một tháng, bộ phim nhận được phản hồi tích cực. Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây ngồi ở vị trí trung tâm. Bộ phim nói về một người mẹ đơn thân một mình nuôi 3 đứa con. Nhưng đáng nói ở đây, cả 3 đứa con đó đều là nữ chính nhận nuôi chứ không phải bản thân cô ấy sinh ra. Giang Noãn Tranh xem rất chăm chú. Còn Lệ Mạc Tây thì chăm chú ngắm nhìn cô. Những lúc Giang Noãn Tranh yên tĩnh thế này giống như một người khác. Lệ Mạc Tây chỉ biết bất luận cô trong dáng vẻ nào. Hắn cũng rất thích, đang suy nghĩ ngẩn ngơ. Chẳng biết Giang Noãn Tranh đã quay sang nhìn hắn từ bao giờ. Ánh mắt của Lệ Mạc Tây khiến cô lầm tưởng là trên mặt mình dính thứ gì. Anh không xem phim sao? Giang Noãn Tranh khó hiểu hỏi Lệ Mạc Tây. Lúc này Lệ Mạc Tây mới phản ứng. Hắn cười. Mục đích con trai rủ con gái đi xem phim không phải là để xem phim, mà là để ngắm người con gái đó. Noãn Tranh, em không hiểu phong tình. Hắn trách ngược lại cô. Sau đó lấy bỏng ngô từ bên Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh có ý tốt nhắc hắn. Không phải anh thích ăn vị truyền thống sao? Bên tôi là vị sô-cô-la mà. Lệ Mạc Tây cười. Tốt, đã nhớ được một sở thích của tôi rồi. Nguyên Bảo vừa tan làm thì đã đụng mặt Hàn Thiên Nhã. Hắn gào lớn trong lòng. Vốn đã phải giúp Lệ Mạc Tây giải quyết công việc đến tận nửa đêm. Thời gian còn lại không được nghỉ ngơi mà còn phải đối phó với Hàn Thiên Nhã. Có lẽ hôm nay, ông trời đã muốn hắn sức cùng lực tận. Nguyên Bảo, Lệ Tổng đâu? Hàn Thiên Nhã cố tình đến Lệ Thị muộn chỉ vì có thể gặp Lệ Mạc Tây. Nguyên Bảo tất nhiên không thể nói Lệ Mạc Tây đã đi xem phim với Giang Noãn Tranh. Hắn mà nói xong câu này, không cần nghĩ cũng biết cả tòa nhà Lệ Thị sẽ bốc cháy trong cơn thịnh nộ của Hàn Thiên Nhã. Nguyên Bảo nói, Lệ Tổng đã về trước rồi ạ. Sắp tới có dự án lớn. Anh ấy cần tập trung nên mọi công việc nhỏ trong Lệ Thị, Lệ Tổng đều giao cho tôi giải quyết. Không hiểu vì sao lần này Hàn Thiên Nhã lại không tin được lời Nguyên Bảo nói. Trực giác mách bảo có điều gì đó không đúng ở đây. Khoảng thời gian này Mạc Tây đều bận công việc sao? Hàn Thiên Nhã nhíu mày. Cố gắng dò đoán từ ánh mắt của Nguyên Bảo. Trở về từ núi Phong Vân, hắn giống như biến thành một kẻ khác. Điện thoại của Hàn Thiên Nhã hắn không nghe máy. Tin nhắn cũng không trả lời. Thậm chí còn không thèm đọc. Công việc có thể nhiều tới mức nào mà không dành được một chút thời gian để đọc tin nhắn chứ? Chưa đợi Nguyên Bảo trả lời, Hàn Thiên Nhã đã lại hỏi tiếp. Nguyên Bảo, cậu nói cho tôi biết, Lệ Tổng của cậu có phải đã có người khác không? Khóe miệng Nguyên Bảo giật giật mấy cái. Tâm tình hỗn loạn vô cùng. Trước giờ Nguyên Bảo đều không quá coi trọng trí thông minh của Hàn Thiên Nhã. Nhưng lần này hắn đã tâm phục khẩu phục. Sao có thể chứ? Hàn tiểu thư, tính cách của Lệ Tổng thế nào tôi với cô đều hiểu. Không phải ư? Nếu có người phụ nữ nào gần được Lệ Tổng, tôi biến thành con chó cho cô xem. Nói năng mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Nguyên Bảo không ngừng phát ra tiếng động. Gâu gâu, trên thực tế đã có người phụ nữ khiến trái tim Lệ Mạc Tây sao động không thôi. Cách chương.